xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5705, Thế giới ma pháp truyền thuyết 54. Khóc chuyện audio.com. Hắn có chút hối hận. Lúc trước liền nên đem Mervin giết chết. Chẳng qua là lúc đó hắn muốn nhìn xem cái này thiên chi kiêu tử bị dẫm trên mặt đất về sau. Đối phương sẽ như thế nào? Không nghĩ tới cứ như vậy bỏ lỡ cơ hội. Giết chết hắn, Molin đè nén thanh âm bên trong phẫn nộ. Cùng với con có như vậy một tia kiêng kỵ, để thuộc hạ tất cả mọi người công kích Mervin. Nhưng mà Mervin giống như một con cá, tại những công kích kia bên trong tùy ý du tẩu, không ngừng có phía bên mình người thụ thương. Nhìn đến Molin tức giận không thôi. Mervin, làm sao có thể tiến bộ nhanh như vậy? Hắn mang tới thủ hạ, mấy cái đều là đại kiếm sĩ. Mà Mervin tại những này đại kiếm sĩ trong công kích, còn có thể không chút phí sức, tiềm lực quá đáng sợ. Hôm nay, hắn nhất định muốn đem Mervin giết chết. Molin quyết định tự mình động thủ. Hiện nay thực lực của hắn là cao cấp kiếm sĩ cùng thánh ma pháp sư. Có thể tới thánh ma pháp sư, còn nhờ vào lão già kia. Bất quá cũng hao hết hắn hồng nhan điểm. Đến trước mắt đều không có thời gian đi số lớn thu thập hồng nhan điểm. Molin quyết định sử dụng lôi hệ ma pháp. Lôi hệ ma pháp lực công kích thập phần cường đại. Hắn tụ tập một đầu lôi điện, hướng Mervin đầu vị trí công kích qua. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Mervin thế mà thi triển băng hệ ma pháp, trực tiếp đem hắn lôi điện cho đông cứng. Đường quả nhìn xem Mervin quanh thân băng hệ ma pháp nguyên tố như có điều suy nghĩ. Từ khi Mervin đã thức tỉnh toàn hệ ma pháp nguyên tố, thi triển ra đặc biệt nhẹ nhõm, căn bản cũng không cần hao phí bao nhiêu linh hồn chi lực. Phảng phất, những nguyên tố phép thuật này cùng hắn là một nhà. Nhớ tới Molin đối Mervin kiêng kỵ. Mervin không phải là cái này thế giới chân chính khí vận chi tử a, nhắc tới. Thật sự chính là rất có thể. Lại nói Molin bên này, giật mình Mervin có thể sử dụng băng hệ ma pháp nguyên tố. Thế nhưng hắn căn bản không có suy nghĩ thời gian, đóng băng ma pháp kỹ năng không ngừng hướng hắn nơi này đánh tới. Theo đầu kia lôi điện, hắn ý đồ đi khống chế, làm thế nào đều không thể khống chế, vội vàng đem chính mình cùng lôi điện ở giữa cắt đứt liên hệ. Liên tiếp lui lại mấy bước, Mervin một bên ứng đối kiếm sĩ công kích, cũng đối với mình thực lực cảm thấy giật mình. Hôm nay ma pháp nguyên tố đặc biệt nghe lời, Molin đã lần nữa đối với hắn phát ra công kích. Lúc này đây, hắn sử dụng chính là thổ hệ ma pháp kỹ năng. Mervin nháy mắt liền cảm giác được trên mặt đất thổ hệ ma pháp nguyên tố sóng gió nổi lên. Hắn ý thức thử đi khống chế chân mình xuống mảnh đất này. Mặc dù cảm giác có mấy phần lực cản, có thể cuối cùng những cái kia thổ hệ nguyên tố còn là an ổn xuống. Căn bản là không nghe Molin sai bảo. Molin sắc mặt tái xanh. Lúc này đây, hắn sử dụng hỏa hệ ma pháp kỹ năng. Trong tay vừa mới ngưng tụ mấy cái hỏa cầu, đang muốn vẫn đi ra, không biết thế nào đột nhiên liền dập tắt. Đường quả nhìn thấy hiện nay phát sinh những này, rơi vào thật sâu suy nghĩ. Rất rõ ràng Mervin chính là cái này thế giới khí vận chi tử. Không biết nguyên bản thế giới sẽ phát sinh cái gì, nhưng không có Molin lời nói. Mervin về sau hẳn là có thể thức tỉnh toàn hệ ma pháp. Nhìn xem những nguyên tố pháp thuật kia, đều không nhận Molin khống chế. Molin sắc mặt đại biến. Lần này hắn nhìn không ra vấn đề mới là lạ. Mervin làm sao biết biến thái như vậy? Liền tính đối phương là thiên tuyển chi tử. Cái này treo cũng mở quá lớn đi. Hắn đều đem đối phương phế bỏ. Đối phương thế mà chẳng biết tại sao liền tốt. Molin trong lòng mười phần không cam lòng. Cái này thế giới sáng thế thần đầu óc có bệnh sao? Cho thiên tuyển chi tử mở lớn như vậy treo. Sợ đánh chết hắn sao? Hoàn toàn không cho người ta đường sống. Molin biết rõ hôm nay là không có khả năng giết chết Mervin. Chính mình còn có thể mất mạng. Bởi vì cái này trong chớp mắt, Mervin đã đem thủ hạ của hắn toàn bộ làm rơi. Hắn không chút do dự. Quay người chạy đi, may mắn hắn chạy trối chết bảo bối nhiều.